Cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể quý Phật tử trong room, chúng ta cùng niệm ba biến hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức lãnh đạo giáo hội, ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, ngưỡng bái bạch hòa thượng trưởng ban Hoằng Pháp cùng toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni trong ban Hoằng Pháp, ngưỡng bái bạch toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni đang có mặt trên room, cũng như kính thưa toàn thể quý Phật tử trong room hôm nay. Lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ và khánh tế chư tôn hòa thượng lãnh đạo giáo hội, chư tôn đức lãnh đạo ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức tăng ni trong ban Hoằng Pháp Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, được tăng long một năm hạ lạp. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý ngài được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật đạo viên thành, và nguyện cầu cho toàn thể quý Phật tử gần xa, con thảo cháu hiền, trọn hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vuông tròn hiếu đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Thì hôm nay chúng con được chư tôn đức trong ban Hoằng Pháp mời cùng chia sẻ một buổi pháp thoại trong cái chuỗi chương trình thuyết giảng online vào dịp Vu Lan do Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thì xin thưa tất cả các vị, trong đời của chúng tôi thì chưa bao giờ cảm nhận một mùa Vu Lan nó lạ thường như thế này. Phải nói là đây là một mùa Vu Lan nó khác thường, mà cả một cái quá trình mà chúng ta có mặt tham dự các cuộc lễ Vu Lan cho đến ngày hôm nay, thì trong một cái hoàn cảnh mà không được cho phép như vậy, bởi vì dịch Covid đang còn hoành hành, lệnh giãn cách xã hội đang được áp dụng, đặc biệt nhất là thành phố Hồ Chí Minh này, sau hai lần liên tục lệnh giãn cách và lần thứ ba vẫn tiếp tục lệnh giãn cách theo chỉ thị thứ 16 của chính phủ. Vì vậy chúng ta không thể nào tổ chức chương trình Vu Lan theo truyền thống đối với các năm được, buộc lòng chúng ta phải tổ chức theo một cách khác. Và vì vậy để cùng chia sẻ với những người con thảo cháu hiền, những người có một cái hoài bão về thông điệp Vu Lan, thì làm sao chúng ta vẫn giữ được trọn ý nghĩa Vu Lan trong một hình thái khác. Thì chúng tôi xin chia sẻ với toàn thể quý Phật tử với cái chủ đề hôm nay là lễ Vu Lan mùa Covid. Xin thưa các vị, cái thông điệp Vu Lan truyền thống của chúng ta với cái biểu ngữ là lễ Vu Lan mùa báo hiếu. Nhưng mà tôi dựa vào cái ý nghĩa đó, tôi có sửa lại một chút, là lễ Vu Lan thay vì mùa báo hiếu thì tôi sửa lại là mùa Covid. Thì ở đây trong cái mùa Covid, chúng ta sẽ đón lễ Vu Lan như thế nào? Nó quá khác biệt đi. Thông thường thì chúng ta thấy vào dịp này, tại thành phố Hồ Chí Minh thôi, thì chúng ta thấy là cái sắc màu của Vu Lan nó được thể hiện qua sinh hoạt của cộng đồng. Thông thường mà hàng năm á, thì giờ này chúng ta đi ra đường chúng ta thấy sao? Nhà hàng chay, quán cơm chay phục vụ cho Vu Lan, mùa báo hiếu, lễ hội qua rất là nhiều các phương diện khác. Còn các chùa thì chúng ta đi thấy sao? Băng rôn, cờ phướng, biểu ngữ. Rồi á, chúng ta mời gọi để các cái chương trình tổ chức về bông hồng cài áo và lễ Vu Lan, rồi á, là lễ dân y, rồi thông qua các cái lễ cúng kỳ siêu, kỳ an, chúc thọ. Tức là chúng ta làm những cái gì đó để cho cái sắc màu của Vu Lan nó đúng với cái tâm trị của nó, là cái ngày báo hiếu báo ân của toàn thể người con thảo cháu hiền nói chung, hay là những người con Phật của chúng ta nói riêng. Nhưng bây giờ trong hoàn cảnh này không làm được, buộc lòng chúng ta phải đón lễ Vu Lan theo một cách khác. Mà cũng rất là may trong giai đoạn này có cái nền khoa học công nghệ phát triển, và thông qua công nghệ đó chúng ta sẽ đón lễ Vu Lan trên các phương tiện truyền thông như thế này. Mặc dầu nó không trang nghiêm, nó không được như ý, nhưng mà không còn cách nào khác, chúng ta phải làm bằng cách này. Xin thưa các vị, bản thân tôi không có thích công nghệ. Tôi xin thưa quý Phật tử, tôi không có thích công nghệ. Từ xưa đến nay á, là tôi chỉ mượn phương tiện của công nghệ một số các vấn đề cơ bản thôi, còn hầu như tôi không có lạm dụng. Mặc dù chùa mình có một cái đội ngũ IT rất là giỏi công nghệ, cho nên là họ quản lý, họ làm các việc, chứ bản thân tôi thì tôi không có để tâm nhiều. Rồi các vị thấy là xưa kia đó, bản thân tôi thì ít khi nào tôi chúc quý hòa thượng hay là thăm hỏi quý hòa thượng trên điện thoại hay là trên các cái phương diện truyền thông lắm. Xin thưa, tôi thấy cái đó nó không có được trang trọng, nó không có được thể hiện thành kính, tức là cái cảm giác tôi đó mà. Có nghĩa là nếu mà nói là vấn đề cổ lỗ hủ thì có thể là tôi thuộc về dạng người là hơi cổ xưa một chút. Thà tôi đích thân đến chư tôn đức tôi đảnh lễ, chứ ít khi nào tôi kính chúc quý ngài qua điện thoại lắm. Tôi không dám là thứ nhất, thứ hai tôi thấy cái đó nó không được thành kính mà trong cái cảm nghĩ của tôi. Cho nên nếu không có dịp gặp để đảnh lễ quý ngài thì tôi ít khi nào nhắn tin. Nhưng mà các vị nghĩ trong trường hợp này, cả năm đôi khi chúng ta còn chưa có dịp để gặp đảnh lễ chư tôn đức, thì buộc lòng có thể chúng ta miễn cưỡng để dùng một cách gì đó mà chúng ta cảm thấy có sự trang trọng nhất trong cái phương tiện chúng ta vốn có, vì không còn cách khác. Ví dụ như các vị thấy rằng tôi không bao giờ tôi thích tụng kinh ở trên mạng hết á. Tôi cũng không thích dùng những cái bản điện tử để mà làm cái bản kinh tụng, tôi thấy nó không có trang nghiêm. Có những lần tôi đi Mỹ, tôi thấy quý Phật tử mở cái iPad rồi cái lấy các bản kinh thông qua ebook á, rồi quét rồi tụng á, thì tôi nói sao mà mình không lấy kinh giấy để tụng vậy, tôi thấy không trang nghiêm. thì họ nói rằng con bên đây đâu có kinh giấy đâu, thì buộc lòng con phải xài như thế này. Thiệt ra thì hoàn cảnh như vậy họ xài như vậy, nhưng mà riêng cái cảm nhận tôi thì một thời đó tôi thấy như vậy. Nhưng mà bây giờ các vị thấy hàng đêm chùa chúng ta vẫn tổ chức tụng kinh online, thì các vị cũng vẫn tụng kinh ở trên các cái phụ đề theo online đó, trong các cái chương trình live stream đó. Thì cái gì trước kia có thể chúng ta không có cảm thấy hào hứng về nó, không có quan tâm về nó, nhưng mà đến một lúc điều kiện không cho phép, chúng ta cũng buộc lòng phải chấp nhận để sử dụng nó. Và chúng ta xem nó như là một phương tiện thù diệu cho cái giai đoạn đang là. Dù không lạm dụng nhưng mà chúng ta cũng phải cảm nhận được điều nó để mà làm phương tiện cho cái phương diện truyền pháp của chúng ta. Vậy thì các vị thấy những điều mà trước kia mình không thích thì bây giờ mình cũng phải làm. Tôi không thích xài một cái máy thuộc về dạy máy thông minh đó, coi như là máy bây giờ là máy cảm ứng đó. Nhưng mà đến một giai đoạn chúng ta phải xài. Bây giờ chư tôn đức, các ngành, các ban gửi giấy tờ, thiệp mời, tất cả mọi thứ, báo cáo gì đó thông qua toàn là Zalo, Viber và các chương trình trên mạng không. Thì nếu mà chúng ta không có một cái máy thuộc dạng công nghệ để mà sử dụng thì làm sao mình có thể mà hòa nhập được, làm sao có thể tiếp thu được tất cả chỉ thị hay là một cái chương trình gì đó đều được thông qua mời trên online, hay là qua chương trình Zalo, hay là Facebook, hay là Viber chẳng hạn. Vậy thì chúng ta thấy rằng đến những lúc phải cần có sự thay đổi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng là cái nền khoa học công nghệ phát triển cao như thế này, nó sẽ phá vỡ một số các vấn đề truyền thống của mình. Và đặc biệt nhất những lễ hội truyền thống, những văn hóa truyền thống của mình, nó sẽ bị phá vỡ với một cái giai đoạn công nghệ phát triển. Và sau một thời gian giãn cách hay là Covid dầu cho có hết đi chăng nữa, thì có những cái văn hóa truyền thống của chúng ta rất khó có thể lặp lại. Bây giờ tôi nói là một số những trò chơi dân gian bây giờ có còn đâu. Những cái độ tuổi của chúng ta, những người mà bây giờ cái từ mới họ hay dùng là 7X, 8X, 9X rồi đó, xin thưa, cỡ 8X, 9X gì đó, thì tôi không biết 9X trở về sau đó, là tôi nghĩ không còn bao nhiêu người để biết những trò chơi dân gian đâu. Ngày xưa ví dụ như chơi chọi lon nè, chơi chiếm thành nè, chơi ấp trứng bò nè, hay là chơi bắn đạn keo nè, đá thun nè, thải lỗ nè, tất cả những đó. Giờ hỏi những cái giới trẻ hôm nay còn ai biết không? Không có một cái khái niệm, cái hình dung về các trò chơi dân gian. Bởi vì sao vậy? Những cái này nó của một thời, nó thuộc về dạng xưa rồi, cổ rồi. Những cái độ tuổi mà tôi nghĩ là tối thiểu cỡ 8X đó, thì quả mai còn có khái niệm, chứ còn nữa thì tôi nghĩ cỡ 9X trở lên chắc hơi khó rồi đó. Cho nên là những cái chương trình trò chơi dân gian chúng ta đã bị mất dần rồi. Giới trẻ hôm nay nó chơi toàn là trò chơi điện tử thôi, iPad, iPhone, những chương trình game ở trên computer rồi thôi. Còn những trò chơi thực tế, vật dụng đồ chơi của tụi nó cũng toàn là cao cấp không, không có những đồ đất, đồ nhựa, đồ giấy, đồ như chúng ta ngày xưa nữa. Vậy thì cái gì của một thời đó, trong giai đoạn công nghệ, nó có khả năng nó phá vỡ những cái thói quen, và điều đó chúng ta phải chấp nhận. Cho nên là người ta có dùng một cái từ rất là quen thuộc với mình, mình cảm thấy mới nhưng mà đã quen thuộc rồi đó, là bình thường mới. Tức là bình thường nhưng mà bình thường mới. Thì những cái thế hệ người cũ và thế hệ người mới cũng phải có những cái sự chấp nhận, tương tác qua lại để chấp nhận những cái bình thường mới trong một xã hội đang là. Chúng ta thấy công nghệ nó phát triển đến đỉnh cao. Những chương trình hình ảnh hay là các cái chương trình được thực hiện trên các màn ảnh, các vị thấy là những chương trình sống động, mà bây giờ chúng ta hay gọi là chương trình 3D, tức là gọi là không gian 3 chiều. Nó không còn là một chương trình phẳng như là cái hình trên giấy nữa. Ví dụ ngày xưa chúng ta thấy rằng họa sĩ vẽ cái hình trên một mặt bằng, có thể nét ẩn, nét hiện, góc khuất, góc này, góc kia, nhưng mà cũng đều thể hiện trên một mặt bằng. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng trên một màn hình nó đã thể hiện cái gì? Y như là cảnh thật. Từ chương trình game cho đến phim ảnh, các vị thấy y như thật. Chúng ta có thể chơi game giống như là một cái nhân vật ở trong đó luôn, trong một bối cảnh thật luôn, từ âm thanh cho đến hình ảnh thật. Còn phim ảnh thì chúng ta thấy phim 3D đó, nó giống y chang như là một cái cảnh thật đang là, chứ nó không có còn là kỹ xảo điện ảnh qua màn hình nữa, vân vân. Nó siêu đến độ như vậy. Cho nên chúng ta dùng một cái từ phổ biến hiện giờ đó gọi là thực tế ảo. Tức là nó giống y như thật vậy đó, nhưng mà nó là ảo. Ảo đến độ y như thật. Cái này trong một cái hoàn cảnh đang là, những người tu cần có nhiều suy tư về các vấn đề truyền pháp, hoặc là làm sao để giúp cho những người tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật trong thời đại mới nó vừa phù hợp nhưng không đánh mất mình, nó vẫn có giá trị như thuở ban đầu mặc dầu hoàn cảnh có thay đổi. Đây là cái khó nhất của người hoằng pháp. Thật ra đối với quý thầy, mà nhất là những thầy trẻ của chúng ta, cần phải có trách nhiệm nhiều hơn cho cái phương tiện hoằng pháp trong cái xã hội hiện đại đang là. Xin thưa các vị, tôi thì cũng không có thiện cảm lắm với những chương trình thực tế ảo, hay là những cái cách mà chúng ta chúc tụng nhau ở trên các phương tiện YouTube hay là gì Viber, Zalo rồi đó, thì tôi không có, nói chung không có quan ngân lắm. Nhưng mà có một lần tôi thấy như thế này, trong cái group của tu viện Tường Vân, là tất cả các anh em, những người cùng sống ở tại đây đều làm một cái group để chi, để có những cái gì thông tin với nhau, và nhất là trong giai đoạn Covid á, để có gì mình thông báo, hoặc là ai có cái dấu hiệu gì khác thường báo để mà kịp thời hỗ trợ giúp đỡ với nhau trong một cái không gian cũng tương đối rộng lớn như thế này. Thì có một ngày đó tôi thấy trong cái group Zalo đó, đó nó hiện lên cái lời chúc mừng sinh nhật của một cái thành viên trong group đó. Thì sau đó tôi thấy là nhiều người trong thành viên đó mới tặng cái bánh kem bằng hai kênh, là cái hình là biểu tượng á, tặng bánh kem. Thì tôi thấy cũng cả chục cái bánh kem khác nhau ở trên đó. Thì lúc đó tôi mới chat một dòng tin, tôi hỏi cái người đó, tôi nói là hôm nay con được tặng bánh kem rất là nhiều, con ăn có ngon không? Có no không? Thì cái dòng chat trở lại là có cái những cái lời chia sẻ với tôi đồng thời cười. Thì tại sao mà tôi chat với cái dòng như vậy? Để tôi biết rằng là cái bánh kem hôm nay nó rất là sinh động trên cái màn hình như vậy, nhưng mà đó là thực tế ảo. Có nghĩa là nó vẫn là hình thù cái bánh kem, dáng dấp cái bánh kem, nhưng mà chúng ta không thể ăn được, chúng ta không thể cảm nhận gì về nó được. Có thể là chúng ta vui vui là ai cũng thấy cái dòng tin nhắn là về ngày sinh nhật thì họ chúc mừng chúng ta. Xin thưa, tại sao tôi ít làm điều đó? Bởi vì thật ra tôi có cảm giác nó giả tạo quá. Làm cái ai làm cũng được, cứ bấm một cái, kiếm cái hình nào, bấm một cái xong. Và nếu chúng ta lấy cái đó, chúng ta làm cái lễ nghĩa văn hóa xã giao cho đạo lý, thì thật ra khó lắm. Thực tế ảo này nó làm cho con người dễ giả tạo lắm. Cho nên khi chúng ta làm, nhưng mà làm như thế nào để hạn chế bớt sự khách sáo và giả tạo của nó, và nhất là trong những ngày lễ quan trọng như thế này. Hôm nay là thời điểm mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta muốn dành một cái lời gì đó, một cái gì cho cha, cho mẹ, thậm chí cho thầy tổ, hay cho những người thầy từng dìu dắt chúng ta trên cái đường đời hay đường đạo, thì chúng ta phải làm như thế nào cho nó vừa trang trọng, phù hợp. Bây giờ chúng ta không có cách khác thì phải chấp nhận, nhưng mà chấp nhận với cái cách như thế nào để nó cũng phản ánh được ít nhiều cái tấm lòng, cái trái tim và sự chân thật của chúng ta trong những hình ảnh là một icon hay là một dòng tin nhắn ở trên đó, hay là một biểu tượng gì đó gửi đến một người mà chúng ta tôn trọng, hay chúng ta yêu thương, hay là chúng ta kính mến. Cái đó là tùy cái cách ứng xử của mọi người về một vấn đề. Thì xin thưa các vị, trở lại vấn đề, trong hoàn cảnh không cho phép như vậy, thì nhiều năm trước tôi không có hoan nghênh cho các chương trình mình thực hiện live stream hay trên online. Nhưng mà bây giờ nó trở thành một phương tiện thù thắng rồi. Nếu không có qua những cái phương tiện trên online như thế này, một cái Zoom như thế này, hay là những chương trình qua Facebook hay là YouTube để truyền tải các nghi thức tụng kinh lễ hội, thì bây giờ các Phật tử gần xa mình biết làm gì vậy? Không thể đến chùa được, gặp mặt trực tiếp được, cho nên buộc lòng chúng ta phải gặp gỡ nhau trong một cái không gian như thế này, và gọi là thực tế ảo như thế này, thì chúng ta cũng có thể thăm hỏi, tương tác. Vậy thì chùa riêng tu viện Tường Vân trong cái thời gian của lễ Vu Lan Thắng Hội, đầu tiên tôi cũng đã gửi đến cho các vị một chương trình gọi là thay đổi avatar đó, tức là thay đổi ảnh đại diện á, trong Facebook hay là YouTube, Viber, bằng cái cách thiết kế cho cái biểu tượng của mùa Vu Lan thông qua cái ý nghĩa bông hồng cài áo. Thì giờ tôi không có thể cài được cho các vị, bởi vì các năm thì tôi phải đợi đến lễ bông hồng cài áo hay là lễ ra hạ dân y thì chùa mình sẽ cài cho các vị. Ai còn cha còn mẹ, ai còn cha mất mẹ, ai mất mẹ còn cha, ai là không cha không mẹ, vân vân. Trong bốn cái hình thái đó, tùy nghi mình sẽ gửi tặng cho người ta một cái đóa hồng. Không còn gặp trực tiếp nữa thì bây giờ tôi sẽ gửi cho các vị cũng bốn cái hình ảnh như vậy, mà bằng cách là gửi tặng cho các vị bằng cách đổi avatar. Tức là các vị trên Facebook các vị có thể đổi avatar, trên Zalo các vị có đổi hình đại diện, hay là trên Viber, vân vân. Vì sao vậy? Thì các vị sẽ chọn với những tình huống của mình. Dù bây giờ là các vị còn cha còn mẹ thì trong đó tôi thiết kế là một bông hồng đỏ, là có cha mẹ và con đầy đủ ở trên cái biểu tượng của hoa hồng. Rồi nếu một người mất một trong hai mẹ hoặc cha thì nó sẽ là một bông hồng màu hường, nó không còn đỏ tươi. Cái hình đỏ tươi giống như hình đại diện của Hòa Thượng Nhật Hỷ nè, Hòa Thượng Trưởng Vang đó, là cái bông hồng đỏ tươi đó, là bông hồng đó tôi đại diện cho con cha còn mẹ đó. Còn cái hoa hồng mất cha hoặc mất mẹ, mất một trong hai, thì tôi sẽ gửi tặng cho các vị một cái hoa màu hường, hồng nhưng mà màu hường. Thì trong cái biểu tượng đó có một đứa con, nếu các vị mất cha thì còn đứa con với mẹ, hình cha sẽ bị ẩn mờ. Mà nếu các vị mất mẹ thì sẽ còn hình của người cha và đứa con, hình người mẹ sẽ bị ẩn mờ. Còn nếu các vị mất hết cả cha mẹ thì cái bông hồng mà tôi gửi tặng cho các vị là bông hồng trắng, và hình ảnh chỉ còn lại một đứa con, còn cha và mẹ là ẩn mờ. Vì sao vậy? Vì lúc đó là người đó đã mồ côi rồi. Thì ở đây không có cách gửi trực tiếp đến cho tất cả các vị, thì bằng cách phương tiện của công nghệ tôi gửi đến các vị bằng cách là đổi ảnh đại diện từ Facebook, Viber, Zalo, để cùng tham gia mùa Vu Lan báo hiếu. Tức là bằng cách này hoặc cách khác chúng ta vẫn hưởng ứng, có thể hình thức không giống nhưng mà cái trong tâm tưởng vẫn tưởng nhớ về đấng sanh thành, vẫn tưởng nhớ hướng về Vu Lan. Bây giờ chúng ta chỉ cần tham gia đổi giao diện hay là đổi avatar, cái hình đại diện, là mình đã tham gia hưởng ứng cái mùa Vu Lan bằng cách này thôi, chứ làm sao vậy? Ví dụ như chùa chúng ta cũng đang live stream cái chương trình tụng kinh và Vu Lan báo hiếu nè, thì cũng qua cái live stream đó là chúng ta tụng kinh trực tiếp vậy thôi. Mình thấy rằng là trong hoàn cảnh này không còn cách khác thì mình chỉ làm vậy. Và tôi chỉ gửi gắm đến các vị như vậy. Và còn một chương trình nữa mà tôi giữ bí mật, tức là chương trình lễ bông hồng cài áo lần này mọi người không có đến chùa để tham dự được, thì tham dự qua online. Thì tôi sẽ gửi gắm đến các vị, nhưng mà tôi giữ bí mật. Tôi biết là một chương trình đặc biệt, nhưng mà tôi không biết có đặc sắc không nha. Nhưng mà trước hết là tôi biết nó đặc biệt. Tôi gửi đến cho các vị một chương trình đặc biệt vào cái ngày bông hồng cài áo. Cái này giữ bí mật nha. Đến thời điểm đó tôi sẽ thông báo với các vị sau. Trở lại vấn đề, xin thưa với các vị, cái thời công nghệ nó chi phối hầu như tất cả mọi phương diện đó. Bây giờ tôi nói một cái này đơn giản nhất, chúng ta nhìn lại các cái án văn chương của mình. Trong văn học nó cũng mang hơi hớm của tùy mỗi cái giai đoạn mà khác nhau. Cái thời khoa học công nghệ chúng ta cũng thấy rằng văn chương nó cũng có cái khác với cái thời trước. Bây giờ tôi nêu các vị tiêu chuẩn là ba bài thơ mà của ba cái tác giả khác nhau trong các giai đoạn khác nhau nè. Các bài thơ về mẹ. Ngày xưa giờ chúng ta từng nghe một cái bài thơ rất nổi tiếng của Xưng Tâm, mà chính trong cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo của Hòa Thượng Nhất Hạnh á, ngài cũng có dẫn cái bài thơ đó vào. Là cái bài thơ nội dung đại khái tôi chỉ đọc vài đoạn thôi. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi, vân vân vân vân. Người quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi, vân vân vân vân. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi, tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Vậy thì qua ba khổ của một cái bài thơ tương đối dài, qua ba khổ thôi, chúng ta sẽ thấy rằng thơ hóm về một cái bài thơ mẹ của một cái nền văn hóa truyền thống. Ở trong đó chúng ta thấy gì? Chuông chùa, ngôi mộ, những cái hình ảnh tự nhiên, làng mạc, thôn quê, vân vân. Nó đã ẩn hiện trong một cái bài thơ, chúng ta thấy rất rõ ràng về văn hóa làng mạc và cách sinh hoạt của người Việt Nam. Hay là một cái bài thơ khác của một người Phật tử tôi được biết là ở Phan Thiết, của một cái thời quá khứ, nhưng mà vẫn là một cái bài thơ rất là đặc biệt, nhưng mà tôi không có nhớ tên lắm. Nhưng mà tôi nhớ cái nội dung của bài thơ là như vậy: ta còn có mẹ, mẹ hát đưa ta, câu hát xa đưa buồn quá đỗi, nhà ai giả gạo giữa trưa hè, câu hát à ơi võng rời kẻo kẹt, da trời xanh ngắt cửa đông, người đâu có biết, mẹ bồng ta cả buổi ban đầu, câu hát à ơi chín vàng chín đỏ, 30 tuổi đời lăn lóc đông đưa, 30 tuổi đời mẹ còn xem nhỏ, đưa cho ta từng trái bắp củ khoai, ngày ấy ta về mẹ còn vuốt tóc, người biết không ta khóc trong lòng. Đại khái cái bài thơ là vậy. Thì nghe qua bài thơ này chúng ta sẽ biết ngay là bài thơ của người xưa về văn hóa lúa nước, cái văn hóa nông nghiệp của một thời chúng ta rất là rõ luôn. Nói là nhà ai giả gạo giữa trưa hè, nghe tiếng giả gạo là biết của cái thời nào rồi, phải không? Rồi á, giỏng rời kẻo kẹt, cái tiếng giỏng nó kẻo kẹt ở dưới miền quê đó. Rồi ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái câu mà mẹ đưa cho ta từng trái bắp củ khoai, cái này á, của một thời chứ bây giờ chắc là tôi nghĩ rằng cái giới trẻ nó không đợi mẹ về để kiếm bắp kiếm khoai đâu. Vậy thì chúng ta thấy sắc màu của hai bài thơ này, khi đọc vào chúng ta có cảm giác các giá trị văn hóa truyền thống một cái đất nước nông nghiệp lạc hậu hay là một cái cuộc sống thôn dã nó phản ánh qua thơ văn. Nhưng mà chúng ta cũng nghe một bài thơ về mẹ rất xuất sắc. Tôi thì không có thuộc hết bài thơ này, nhưng mà tôi chỉ gợi ý một vài câu để mình so sánh thôi, có những cái cách để mình nhìn ra. Bài thơ mà đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười, đây là bài thơ tôi nhớ nếu không lầm là bài thơ của Trần Trung Đạo ha, sau này được Võ Tá Hân phổ nhạc đó. Thì cái bài thơ Trần Trung Đạo á là bài thơ là đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Cái bài thơ này phải nói là đọc là văn chương hiện đại, nghe qua là chúng ta biết rằng người này đang sống hoàn cảnh đất nước như thế nào rồi. Thì cái câu đầu mà vô cái bài thơ này là nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người, tiếng ai như tiếng lá thu rơi, 10 năm mẹ nhỉ 10 năm lẻ. Đại khái là tôi cũng không được thuộc cái bài thơ này, nhưng mà tôi muốn nói là cái câu đầu nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người, chúng ta thấy rằng nếu mà một thời gian của thế kỷ trước chúng ta có thể nghe được cái câu thơ này không? Ở đây thơ của tác giả đang nằm trong một cái giai đoạn hiện đại, cho nên bài thơ này về mẹ xuất sắc lắm. Nếu chúng ta từng nghe phổ nhạc hay là từng nghe các giọng đọc hay là từng đọc ở trên mạng đâu đó, thấy bài thơ rất hay, rất thấm thía. Nhưng mà tôi muốn nói cái câu đầu tiên nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người, cái này thơ mà nó lại mang hơi hớm của một nền khoa học công nghệ như vậy. Vậy thì tôi muốn nói với các vị, giai đoạn đang là nó chi phối hầu hết tất cả mọi sinh hoạt, thậm chí cả văn học thi ca của chúng ta. Những cái giai đoạn khác nhau, cho nên chúng ta muốn tầm nguyên về các giai đoạn lịch sử văn học thì chúng ta cũng phải biết thôi. Ở trong đó nó sẽ có một từ, một ngữ, một cái nông cụ hay là một cái hình ảnh nào đó, người ta sẽ biết rằng thi văn đó, cái đó nó sẽ nằm cái giai đoạn nào. Có thể không chính xác vào năm tháng, nhưng mà người ta sẽ xác định được cái đoạn niên đại của một cái giai đoạn nào đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng thi ca mọi thứ đều phản ánh cho một cái nghĩa là nghĩ đến người mẹ, nghĩ đến người cha, nghĩ đến ơn sanh thành dưỡng dục. Nhưng mà tùy giai đoạn và cái hoàn cảnh sống, tiếp thu văn hóa, con người ta sẽ có cái cách dụng ngữ khác nhau. Trở lại vấn đề của chúng ta đang là, thì ở đây năm nay đón Vu Lan cách nào? Có những người bây giờ mắc kẹt ở tại thành phố trong cái thời giãn cách như thế này. Chúng ta thấy chiều nay báo đăng không? Rất là nhiều người họ nghe là thông tin là giãn cách tiếp tục là một tháng nữa. Họ ở đây họ có cuộc sống nè, không có gạo, không có tiền nè, mất việc nè. Rồi bây giờ sống sao? Khủng hoảng quá cho nên là họ buộc lòng họ phải đi lén về. Nhưng mà vẫn bị các ngành chức năng chặn lại, và thậm chí một số người chống đối phải bị phạt vạ vân vân. Thì chúng ta thấy gì? Trong một hoàn cảnh lệnh giãn cách như thế này, không có cho phép đi đâu bằng cái cách đó hết á. Không có thể tự do mà đi lại giống như trước kia. Vậy thì mình muốn thăm mẹ, thăm cha trong giai đoạn này mình làm gì vậy? Mình không thể là một mùa Vu Lan con sẽ mua một bó hồng, con sẽ mua một cái bánh kem, con sẽ mua cái quà, con về gặp cha, gặp mẹ, vân vân, để con ôm cha, ôm mẹ, con vuốt ve, con ôm chầm lấy để chia sẻ nỗi niềm khi con đi xa nhà, nhớ đến mẹ, đến cha ngày Vu Lan báo hiếu. Không làm được chuyện đó. Và một khi mình không làm được chuyện đó, không có nghĩa là mình không làm tất cả. Thì bây giờ trong giai đoạn này thì chúng ta không về gặp cha gặp mẹ được, không thể trực tiếp để mà làm một bữa cơm chia sẻ điều gì được, cũng không thể cài trên áo cha mẹ mình một đóa hồng nào đó được. Thì bây giờ buộc lòng từ xa chúng ta phải có một cuộc điện thoại để thăm cha thăm mẹ trong giai đoạn này chứ. Tức là chúng ta thăm cha thăm mẹ trong cái giai đoạn không thể mà gần gũi được, thì chúng ta làm giống như lúc những khi chúng ta đi làm, những người ở nước ngoài không thể gần gũi được với cha mẹ thì buộc lòng cũng phải có cái cách khác thôi. Còn nếu điều kiện được cho phép hơn thì chúng ta sẽ thông qua Momo hay băng kin rồi đó gửi về cho cha mẹ chút đỉnh nếu điều kiện cho phép. Còn bằng không, trong một giai đoạn mất việc mà mọi người trong cái hoàn cảnh là tiền khô cháy túi, có ai hiểu cho không? Trong hoàn cảnh tiền khô cháy túi thì thôi ba mẹ hơi nhận con cái icon này đi. Nhận cái icon là trong đó con chúc mừng Vu Lan ba mẹ, con thể hiện là lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, là công ơn sanh thành dưỡng dục như trời biển, mà bây giờ Covid con không về được, thậm chí mất việc cũng không có tiền, thì thôi ba mẹ nhận con một dòng tin nhắn, rồi trong đó con gửi một cái icon, con dâng một tách trà hay là một miếng bánh, là cái bánh kem hay là cái bông hồng đó. Mẹ nhận con bằng cái icon này đi, tức là một biểu tượng hình ảnh thay cho lời muốn nói của con, thay cho tấm lòng của con. Đó cũng là cái cách để mà mình thực hiện Vu Lan đó. Tức là trong cái mùa Covid này mình không có làm theo cái cách theo thói quen hàng năm được, thì bây giờ mình làm bằng cách đó, cũng là gửi đến những cái tình cảm của mình dành cho cha mẹ, và khuyên cha mẹ an lòng là trong một bối cảnh như vậy nhưng mà con vẫn khỏe, miễn còn khỏe là còn cơ hội để làm lại cuộc đời, để xây dựng lại tất cả, vân vân vân vân. Vậy thì cái này tôi chỉ muốn nói một chút để chúng ta thấy trong một cái hoàn cảnh này mình cần làm gì cho nó phù hợp. Nhưng mà chúng ta cần phải học thêm một thông điệp từ Covid mà trong giai đoạn này. Xin thưa các vị, dĩ nhiên là Covid không ai muốn, nhưng mà khi nó đã diễn ra mấy năm qua rồi, trên cả thế giới rồi, mỗi một quốc gia chịu đựng sự hoành hành của Covid theo một cách khác nhau, nhưng mà hầu như là khi đỉnh cao chúng ta đều vật vã với trường hợp này. Và cái chuyện sanh tử trong giai đoạn này phải nói là rất khó nói. Thời gian qua tu viện cũng tiếp nhận nhiều hũ cốt của gia đình các Phật tử của chùa, cũng như là gia đình một số những Phật tử nhưng mà không phải của chùa về thờ ở nơi này, mà thật ra rất là lặng lẽ, chỉ là thiêu xong rồi đem hũ cốt đến, cũng không ai được vào, chỉ để phía trước thôi, rồi sát khuẩn chúng ta mang vào, rồi quý thầy trong chùa tự để lên thờ, rồi làm lễ tụng kinh tất cả mọi thứ. Thì đến độ mà cái điều thiêng liêng nhất mình cũng không thể làm được cho nó thỏa mãn cái tình của người còn ở lại đối với người quá cố. Bởi vì một cái quà điều kiện không cho phép, biết làm sao đây? Nhưng mà mình vẫn có cái cách để làm được. Thì bây giờ chúng ta học được cái gì? Cái chữ vô thường trong Phật giáo và sự chia ly. Thật ra mà nói, không ai biết ngày mai mình thế nào. Trong hoàn cảnh này khó nói lắm. Và nhất là những cái chủng mới về Covid này nè, người ta chết rất là nhanh. Mới thấy đó thì bị nhiễm đó, rồi có thể đi vô bệnh viện đó, rồi vài ngày nghe chết đó. Thậm chí có những người á, gần như là cả gia đình vừa bị nhiễm vừa bị chết, chứ không phải là chuyện bình thường. Vậy thì thời gian để chúng ta còn có mặt trên cuộc đời rất là quý báu. Mà cơ hội chúng ta gặp nhau phải nói là phải được trân trọng giữ gìn. Đừng bao giờ xem thường sự có mặt và gần gũi của chúng ta. Nếu chúng ta thiếu đi một chút đạo lý hoặc là mất kiểm soát tinh thần một chút, có thể không còn cơ hội đối với người thân mình, hoặc là sẽ có một người ân hận suốt đời còn lại. Đây là điều mà đêm hôm tôi có chia sẻ với một cái cô Phật tử này. Vì vấn đề Covid cho nên là cổ có một người chị 70 tuổi. Do cái cô này tuổi lớn mà không có gia đình, thì khi cái trong hoàn cảnh này cô này mới mang về sống. Bởi vì để chị ở một mình thì thấy tội nghiệp. Nhưng mà khi mang về sống chung á, thì cái người chị này nó có cái là bị bệnh lười và ở dơ. Mà người chị thì nhỏ lớn không có chồng. Thì khi gia đình của người này là hai vợ chồng với một đứa con, thì sau một thời gian dài ở bên chị mới phát hiện ra những cái điều mà nó làm cho mấy người này khó chịu, rồi lười biếng không chịu làm gì, cứ nằm mở tivi coi hoài vân vân vậy. Thì cái cô này mới điện nói với tôi. Cô nói trong cái cảm giác bức xúc, cô nói con là người Phật tử, nhưng mà có một việc này con rất là bức xúc, con không biết làm sao cho phù hợp. Nếu con đưa chị con đi thì con thấy nó không cam, mà nếu con để chị ở lại thì cả nhà rất là khó chịu, những người trong nhà cứ phiền, cứ trách, cứ thế này thế kia hoài. Cho nên là bây giờ con xin thầy cho con một lời khuyên. Thì tôi mới hỏi cái cô đó là cô à, thì cô này 70 tuổi rồi á, thì cổ có con cái gì không? Thì cô này mới nói là không có con, không có chồng, rồi ở một mình, rồi giờ già rồi con thấy giai đoạn này con mới mang về để ở chung. Nhưng mà khi ở chung rồi nó nhiều cái điều nó xảy ra như vậy, thành ra là gia đình không có vui, và con bây giờ con muốn ngạt thở rồi, con khó chịu quá, con không có còn hoan hỷ giống như ban đầu nữa. Thì tôi mới nói cái này á, là cô cũng phải suy nghĩ thế này nè. Sở dĩ người chị không có chồng có thể do một số các vấn đề tồn động đang làm. Có thể từ nhỏ đến lớn bản thân cô này đã có một cái nhược điểm nào đó. Nó có những cái nhược điểm mà người này không thể lấy chồng với nhiều lý do. Có thể là cũng không có ai ưng, mà cũng có thể là do nhược điểm mà không có, có thể lấy chồng với một lý do nào đó. Thì cổ mới sống độc thân với một hoàn cảnh như vậy cho đến ngày hôm nay. Rồi hai nữa là gì? Trong một cái gia đình nó có cộng nghiệp và biệt nghiệp. Nhưng mà khi cái nghiệp trong gia đình có những người gánh nghiệp của gia đình là cái khó nói. Cho nên thầy chia sẻ với cô như thế này. Nếu cô nhìn sâu theo tinh thần của Phật Pháp á, thì cô cảm thấy rằng người chị mình những nhược điểm vốn có đôi khi đó là gánh nghiệp của gia đình. Nếu cô đặt vấn đề cô là người chị thì cô nghĩ sao? Thì ban đầu cô này không hiểu ý tôi, cho nên cô này mới nói là con là chị con sẽ siêng năng thế này, con sẽ ở sạch sẽ thế kia, con sẽ cùng làm cho các công việc trong nhà để cho những người còn lại không cảm thấy khó chịu thế thế. Thì tôi nói không phải, cô không hiểu ý thầy. Cái ý cô nói vừa rồi là cô đặt cái tâm trạng của cô trong hoàn cảnh của chị, chứ không phải là cô đặt cô là người như chị. Nếu cô đặt cô là người như chị nó sẽ khác. Thầy đã từng chia sẻ với một số gia đình, ví dụ gia đình có một người tật nguyền, họ không thể làm ăn được, hoặc là họ đuôi mù, họ là những cái người mà gọi là chịu thiệt thòi như vậy. Thì ở người nhà nếu không khéo, chúng ta sẽ thấy rằng ở trong nhà mà có những người khuyết tật, những người đuôi mù như thế, làm một gánh nặng, đôi khi họ bực, họ dằn mâm sáng chén, họ có những lời trách móc, họ có thái độ không vui. Thì tôi cũng đã từng chia sẻ với những cái một số những gia đình trong hoàn cảnh đó rồi. Tôi nói như thế nào? Tôi nói là các vị hãy đặt thử một vị trí của mình. Nếu điều đuôi mù này hoặc là tật nguyền này không phải là người đó mà xảy ra với chúng ta, thì đổi ngược lại người đó sẽ là người lo cho chúng ta, thì chúng ta nghĩ sao? Các vị có chấp nhận để trở thành thân phận như vậy, để các vị thừa thưởng được cái sự chăm lo của người khác không? Tôi đã nói nhiều gia đình trong hoàn cảnh này và người ta đã nhận thức ra được điều đó. Như vậy thì người này họ tật nguyền, họ khiếm khuyết, đôi khi họ gánh nghiệp cho gia đình để cho chúng ta được đẹp, được trọn vẹn, được thông minh, được có gia đình, được có sự nghiệp, được có mọi thứ. Như vậy khi chúng ta có mọi thứ mà chúng ta chỉ chia sẻ với những người mà thiệt thòi trong cuộc sống, mà chính gia đình của chúng ta bằng tình thương, thì chúng ta lại không làm được. Chúng ta đem ra cân đo đong đếm, bắt đầu chúng ta toan tính liền. Nhưng nếu ngược lại, chúng ta thay người đó đặt vào vị trí đó, thì chúng ta còn cảm giác này không? Vậy thì tôi đã chia sẻ, đặt lại vấn đề đối với cô này, tôi cũng nói như thế. Như vậy là cô may mắn hơn chị. Cô có một gia đình, cô có chồng, có con, có những điều kiện, và thậm chí đầu óc cô tương đối nó tốt và nó tỉnh táo, và bản thân cô cũng có kỹ năng hơn như vậy. Ở đây là may mắn. Nếu cô thấy rằng chị mình là người gánh nghiệp gia đình, và nếu cảm thấy bằng tình thương, thì cô sẽ xuất phát từ cái sự cảm thông rất là sâu trong trái tim của mình, và cô sẽ chấp nhận những điều mà cái mặt hạn chế, cái mặt không như ý của chị mình, nó sẽ rất nhẹ nhàng. Và cô biết rằng không ai lột da sống đời. Chị cô đã 70 tuổi rồi, trong hoàn cảnh này, Covid này, cô không biết sống chết mai này thế nào, có ai xác định. Và bản thân cô cũng không biết cô xác định sống chết thế nào. Thì trong giai đoạn còn gặp nhau, chúng ta hãy sống cho trọn vẹn với tình cảm của một gia đình. Hay là trong hoàn cảnh của ai có những người cha, người mẹ, thì phải nhìn nhận ngay cái ý nghĩa này, để trân trọng cái lúc còn có mặt ở trên đời. Còn cơ hội chúng ta sống chung trong một gia đình, hay là còn cơ hội gần gũi nhau. Tôi nhớ cái bài thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương: lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Đây là một bài tôi thấy rất là hay, tuyệt vời. Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy hoa trôi, một lần gặp và một thời để ở chung, chưa chắc gì cuộc đời còn lại có cơ hội gặp lại, hay là có lý do để cùng sống chung, hay là có lý do để thể hiện ân tình. Cho nên trong một hoàn cảnh đó, trân trọng những tháng ngày chúng ta còn cha, còn mẹ, còn anh, còn chị, nếu có cơ hội để sống. Và nhất là trong cái giai đoạn Covid này, tôi thấy một số những gia đình nó lộn xộn trong giai đoạn Covid. Ngày xưa ví dụ như ai cũng có công ăn việc làm, rồi đa phần bằng ngày là đi hết rồi, tối chiều thì mình mới về gặp một chút mà ăn uống gì đó, rồi xong mình nghỉ, rồi sáng mai mạnh ra ai nấy đi, đa phần là như vậy. Có khả năng là gia đình gặp nhau đầy đủ một chút là vào ngày cuối tuần, chủ nhật như vậy. Nhưng bây giờ do giai đoạn giãn cách cho nên là hầu như chúng ta có mặt ở nhà và gặp nhau 24/24. Nó sẽ phát sinh ra một số các vấn đề mà trước đó có thể không có, nếu chúng ta không biết trân trọng những tháng ngày sống chung với nhau. Không có một sự cảm thông hay là trân trọng những cái gì mình đang có, mà mình cân đo đong đếm hoặc là sống theo một cái thói quen ích kỷ hẹp hòi, thì trong một giai đoạn này mình sẽ rất là khổ và sẽ sanh ra nhiều việc không hay. Còn nếu mình thấy rằng đây là một cơ hội vàng, cả một cái quá trình dài chúng ta không có dịp sống gần nhau, không có dịp chăm sóc tốt cho nhau, cha mẹ với con cái với cha mẹ, anh chị em với nhau. Thì đây là một cơ hội vàng để mình thể hiện là à, trước kia tôi không làm được, tôi rất tiếc. Thì bây giờ có cơ hội để làm đi, tiếc gì nữa. Còn ngày xưa rất tiếc làm không được, bây giờ có cơ hội chả làm và thậm chí thấy thấy ghét, không muốn làm. Thế này là trước kia chỉ là nói bao biện, nói dối, sống không thật lòng. Còn nếu mình sống thật lòng là đây là cơ hội tốt cho mình đó chứ. Trước kia nói à, nếu chúng ta là chồng với vợ đi, anh do công ty, do công việc đó, anh đi làm hàng ngày không có thời gian chăm sóc cho em và con với gia đình. Nhưng mà giờ có thời gian chăm sóc là sao không chịu chăm? Đi quen rồi ở nhà chịu nói gây lộn với vợ, hết vợ gằn nhằn đến con, chửi cho quắn mèo tối ngày như vậy, cái gì cũng chê, cái gì cũng trách, cái gì cũng phàn nàn. Một số trường hợp như vậy. Như vậy trước kia đó là lời nói dối, nó không thật. Nếu mình nói thật à, thời gian này lệnh giãn cách không có đi làm, có điều kiện anh sẽ ở nhà chăm sóc em con, những gì mà trước kia em cực khổ anh không thể thay em, bây giờ có thời gian anh thay em nè. Ồ, nếu giỏi chúng ta sẽ làm được như vậy. Đó là chúng ta thật lòng. Đối với cha mẹ cũng vậy. Mình hay nói là do mình đi làm, mình không có thời gian chăm sóc cha mẹ. Nhưng bây giờ nếu mình có điều kiện và thời gian chăm sóc cha mẹ thì tại sao mình không chăm sóc? Cho nên tôi nghĩ đây là có thời gian mình làm một cái điều gì nhỏ nhất, tốt nhất mà trong tầm tay của mình để dành cho cha, cho mẹ, cho người thân của mình. Đây là điều mà trong một cái giai đoạn mà mùa Vu Lan hay là trong giai đoạn giãn cách xã hội, mình có cơ hội để mình thực hiện đó, mình làm đó. Cho nên là cái câu mà lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, nó mang cái ý lớn lắm, ý rộng lắm. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Đó là tất cả những cái sự phù phiếm khác nó đều vô thường đổi thay, nhưng mà mình sống cho cha, cho mẹ, cho con, cho chồng, cho vợ, cho người thân, mình sống hết bằng cái tình, bằng cái trái tim, bằng cái tâm của một con người đang là. Mình sống được như vậy thì mình sẽ để lại một kỷ niệm đẹp và mình không bao giờ hối hận. Cái này nếu mà người nào đọc về sách Khổng Tử, chúng ta biết rằng cái nghĩa sống chính danh đó, cái chính danh của Khổng Tử là ai ra cái vai trò đó đó, quan trọng vô cùng. Cái thiết chính danh là một trong những thiết đơn giản nhưng mà không phải dễ làm. Vua ra vua, tôi cho ra tôi, thần ra thần, cha ra cha, mẹ ra mẹ, chồng ra chồng, con ra con, vợ ra vợ. Cái này là cái không hề dễ. Chúng ta thấy vậy chứ nó không hề dễ. Cho nên là cái nghĩa đó, cho nên sống với đạo lý. Trong một cái hoàn cảnh đang là, mình biết mình đang trong gia đình bao nhiêu thành viên, mình là ai, cùng bị giãn cách hết thì sống như thế nào. Cái hoàn cảnh xã hội đã làm đau khổ, nhưng mà cái hoàn cảnh mình đang kiểm soát thì làm sao hạn chế tối đa cái việc làm khổ chúng ta. Mà cái khổ chúng ta đầu tiên nhất là cái khổ bằng cái cảm giác, cái ý tưởng, cái suy tư. Đây là điều mà nên lưu ý. Đừng để các cảm giác tiêu cực chi phối mình. Nhưng mà làm sao để mình hạn chế? Người tu chúng ta có một giải pháp là nhìn bằng tình thương, nhìn người khác bằng tình thương, quán chiếu sâu để có cái lòng thông cảm. Một ai đã làm khổ mình là do họ có một cái nhược điểm nào đó, thì hãy làm sao để mà tăng được cái tình thương thì chúng ta sẽ cảm thông được rất nhiều. Chúng ta thương với vai trò của người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, thương với cái tình của một thân bằng quyến thuộc. Làm sao chúng ta có được cái này? Cái tâm đầu tiên chúng ta là phải tâm tốt. Muốn làm được tất cả các việc, nó phải xuất phát từ tâm. Tôi nói các vị nào tập yêu thương, tập nhẫn nhục, tập tha thứ, tập nhịn nhường, không bao giờ các vị thực tập được. Các vị không bao giờ thành công bằng cái cách tập mà cố để làm. Và đây là cái câu mà hôm tôi nói với cái cô mà điện thoại trao đổi với tôi về cái việc của người chị. Cô nói thôi con nghe thầy nói con hiểu rồi, con sẽ cố gắng tôi nói cô cố gắng 100 lần cô cũng không bao giờ cô thể xóa đi những cái cảm giác tiêu cực này. Và thậm chí cô và chị cô sẽ dẫn đến cái việc là nhà ai nấy ở, hoặc là cô sẽ đuổi chị cô đi, hoặc là cho ra ở phòng trọ. Vậy thì cô nói là vậy con làm sao? Tôi nói tình thương không phải cố gắng. Không thể nào cô cố gắng để cô làm được điều đó. Cô cố gắng một lần nhưng cô không bao giờ cố gắng được nhiều lần. Thì tôi chỉ cái cốt lõi của các vấn đề, để làm sao có được tình thương, để làm sao có được sự tha thứ, để làm sao có được sự bao dung. Nó không phải là cố gắng trong lòng để làm điều đó, không bao giờ chúng ta có thể làm được. Và tôi khuyên cô một điều là hãy trở về với tâm tĩnh lặng. Khi tâm cô tĩnh lặng để cô quán chiếu sâu được cái dòng nhân duyên, nghiệp chướng, nhân quả của một gia đình hay là của một cá nhân, tâm phải tĩnh lặng để thấy sâu về điều đó. Và tâm tĩnh lặng chừng nào thì tình thương trong lòng cô nó mới tự bộc khởi, và lúc đó cô mới có được sự cảm thông. Không cố thương người được mà tâm tĩnh lặng sâu nó tự thương. Bởi vì mình nhìn sâu, nhìn thấu được tất cả các vấn đề thì tự mình khởi tâm mình yêu thương, chứ không phải cố để yêu thương, cố để chịu đựng làm điều đó. Không bao giờ làm được và không bao giờ giải quyết được vấn đề đến nơi đến chốn. Cho nên cô hãy hít sâu thở chậm, hoặc niệm Phật, hoặc trì chú, hoặc làm như thế nào buông xả tâm để cho trạng thái tâm trở lại trong sự tĩnh lặng. Và trong sâu thẳm của tâm tĩnh lặng đó, cô sẽ quán chiếu nhân duyên của gia đình, của cô, của chị, cái nghiệp riêng của cô, của chị, tất cả mọi thứ. Và khi cô nhìn sâu được một vấn đề, tình thương yêu và sự cảm thông nó có, cô sẽ giải tỏa được tất cả những cái chỗ bế tắc, những nỗi niềm mà cô vương mang trong thời gian qua. Thầy tin chắc chắn rằng nếu cô trở về với cái tâm tĩnh lặng sâu, nhìn bằng tinh thần tu tập đó, cô sẽ giải quyết được vấn đề, và cô còn cứu lại cái tinh thần của cả nhà mình nữa. Cô sẽ làm cho người chồng cô, người con cô sẽ thay đổi cái nhìn. Khi vợ mình, khi mẹ mình có cái nhìn tích cực về một cái người chị, về một cái người gì thế thế, thì bản thân của mình bắt đầu có cái nhìn tích cực theo. Và đây cũng là một vấn đề tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử cũng là như vậy. Trong mùa Vu Lan, mà trong một giai đoạn giãn cách, chúng ta sẽ đón Vu Lan theo một cách mới. Đừng hy vọng rằng là sau khi hết dịch rồi mình sẽ trở lại một cái thời như xưa. Rất khó. Trong một tâm thế sẵn sàng là hãy cố gắng một cách tốt nhất trong điều kiện cho phép để trở lại cuộc sống mà gọi là bình thường mới. Trong một tinh thần đón Vu Lan theo một cách mới, thể hiện do những cái điều kiện mà chúng ta cho phép mình theo một cái cách khác với những cái thời gian trước. Nhưng chúng ta nên nhớ cốt lõi của tình thương là không đổi. Dù thông qua một chiếc điện thoại, dù thông qua một cái gì đó, nhưng mà quan trọng nhất là trái tim và tình thương. Cái này là cái vốn có của con người. Cho nên tôi từng nói với Phật tử, hay thậm chí tôi đi giảng dạy một số những lớp dành cho tăng ni trong ngành Hoằng Pháp, tôi cũng nói hoài. Tôi nói là chúng ta hãy cố gắng phát huy tất cả những điều mà người máy không làm được. Khoa học công nghệ nó có tiến bộ đến đâu nó cũng không làm được. Chúng ta thấy nè, mai này giảng pháp như mấy ông thầy tu, mấy người Hoằng Pháp như thế này có người giảng hết á. Mai này mấy ông thầy giảng còn lôi thôi, chứ người máy cài đặt cái lập trình vô trong đó, rồi cái trí tuệ nhân tạo AI đó, nó nói còn giỏi hơn mấy ông thầy. Mai này mấy ông thầy không có nói giỏi bằng mấy cái đó đâu. Thậm chí các vấn đề Phật học hả, bây giờ mình thấy các vấn đề Phật học thì còn đi, ngày xưa đi hỏi mấy ông thầy, chứ tôi nói thiệt bây giờ ai đi thèm hỏi mấy ông thầy. Ngày xưa muốn biết ngũ quẩn là gì cái đi gặp thầy Minh Nhật, đi kiếm ổng, thậm chí chầu trực mấy ngày chưa chắc gặp ổng nữa. Gặp ổng ổng đôi khi ổng mệt quá, ổng nói ba điều bốn chuyện cái nên đi nghỉ, ổng bận vậy đó, ghế ghê. Nhưng mà bây giờ các vị thấy rằng người ta cần những cái từ ngũ quẩn, bát chánh đạo, hoặc cần bất cứ thứ gì liên quan Phật học, khẩn cả ông thầy Google nó giải quyết hết. Lên Google chúng ta gõ một cái, nó thiệt nó ra hàng khối kết quả. Đọc thì nó thiệt nó đọc đuôi con mắt luôn cũng không hết, nghe lũng mà nghĩ luôn cũng không hết. Cho nên ở đây trong một giai đoạn là không khéo mình sẽ trở thành những cái người thừa thải trong một giai đoạn. Tiếp theo đó, cần thiết là phải phát huy những cái gì mà mình thấy người máy không có, Google không có, rồi những cái khoa học công nghệ nó phát triển cách mấy không có, mà chúng ta vốn có. Tôi nói là khoa học công nghệ nó phát triển cách mấy nó cũng không thiền định được. Khoa học công nghệ nó phát triển cách mấy nó cũng không thể có trí tuệ được, nó có tri thức thôi. Khoa học công nghệ nó phát triển cách mấy nó cũng không thể có trái tim như con người được, nó không thể có cảm xúc. Cho nên tình thương nó không bao giờ có. Tình thương, lòng nhân ái, sự hy sinh, phát triển thiền định, trí tuệ, tất cả những này chỉ có con người có trái tim và khối óc mới phát huy được. Vì vậy chúng ta phải phát huy những cái lợi thế của chính ta. Cho nên mùa Vu Lan có thể đón ở trên mạng, đón qua các phương diện công nghệ, trao đổi qua điện thoại, nhưng trái tim là cái không đổi. Làm sao trái tim chúng ta có cha, làm sao trái tim có mẹ, làm sao có tình thương với cộng đồng, với mọi người, để chúng ta biết làm một cái gì đó. Và nhất là những cái hoàn cảnh thực tế này, nó phản ánh con người rõ lắm. Trong hoàn cảnh thực tế này có làm được điều gì hay không? Trái tim chúng ta có cha, có mẹ, có người thân, trái tim chúng ta có cộng đồng, có quyến thuộc hay không? Nó lộ rất rõ. Đây là giai đoạn mà chúng ta thấy rằng nó sẽ là một liều thử thách đối với mỗi con người chúng ta. Tôi mong rằng bài chia sẻ ngắn gọn này nói về lễ Vu Lan mùa Covid, tức là tôi muốn nói là cái lễ Vu Lan nó trong giai đoạn mà chúng ta bị Covid, bị giãn cách như thế này, thì chúng ta làm gì để giữ trọn cái thông điệp Vu Lan, cũng vẫn còn cái sắc màu của Vu Lan, cũng làm sao chúng ta thể hiện cái tình của Vu Lan trong một cái cách nào đó mà điều kiện hoàn cảnh xã hội cho phép. Thì đó là sự khôn ngoan, cái tình yêu thương và sự linh động của mỗi con người. Tôi nghĩ nếu các vị có trái tim, các vị có tình thương thật sự, các vị sẽ làm được tất cả mà không rào cản nào có thể ngăn cách được tình cảm của các vị dành cho đấng sanh thành hay dành cho người thân, người mình kính mến. Tôi xin dừng bài chia sẻ lại đây. Lời cuối cùng, tôi xin nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử gần xa một mùa Vu Lan an vui, hạnh phúc, vuông tròn hiếu đạo. Và chân thành cảm ơn chư Tôn Đức, Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử đã cùng tham gia trong buổi chia sẻ pháp thoại hôm nay. Xin thành kính đảnh lễ và tri ân tất cả các vị.